Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Sinh nói xong bằng giọng điệu nghiêm túc, chậm rãi, Chung Kỳ im lặng nghĩ anh là gì, không coi mối quan hệ đó là tình nhân, chẳng lẽ là đang yêu sao? Chung Kỳ không thể hiểu được ý thứ hai, cô cúi đầu nghịch ngón tay một lúc, ngẩng lên thì thấy anh vẫn đang nhìn mình, có chút bối rối. Cô cười gượng gạo, anh đừng nói đùa nữa, trông anh giống đang nói đùa sao? Lý Dật Sinh vẫn nhìn cô chăm chú, cô né tránh ánh mắt của anh, hỏi anh tại sao vừa mới quen đã tặng cô món quà đắt tiền như vậy. Anh thấy chiếc đồng hồ em đeo khi phỏng vấn có vẻ không vừa, nên muốn tặng em một chiếc vừa vặn. Vì quá gầy, cổ tay nhỏ nhắn của cô đeo chiếc đồng hồ của Cảnh Văn cứ lỏng lẻo, dây rộng hơn mấy ngón tay. Cô vẫn đeo nó khi đi phỏng vấn. Chung Kỳ liếc mắt nhìn anh, hỏi, anh đối xử với tất cả các cô gái xinh đẹp như vậy sao? Số tiền đó trong mắt những công tử bột như họ hình như chẳng là gì cả. Trong mắt em anh là loại người đó sao? Giọng Lý Dật Sinh có chút bất lực. Chung Kỳ không nói gì. Dù anh sở hữu gương mặt hoàn hảo không tì vết, nhưng ấn tượng ban đầu về một người hay giả vờ, phung phí tiền bạc vì sắc đẹp đã khiến cô không thể bỏ qua. Chung Kỳ hỏi anh, chẳng lẽ anh chỉ đơn thuần là tốt bụng? Đương nhiên là vì thích em. Chung Kỳ không quen với kiểu nói chuyện trực tiếp như vậy. Mập mờ, giằng co, vòng vo, cô đều có thể, cô không cần phải nghiêm túc trong một mối quan hệ. Nhưng một khi nghiêm túc, khí thế của cô lại yếu đi. Nhớ lại những chi tiết khi hai người bên nhau, anh hào phóng với cô, tận tâm tận lực đóng vai người tình tốt, chia tay rồi lại vắt óc suy nghĩ bù đắp cho cô, rõ ràng anh không nợ cô gì cả. Nếu không phải vì thích, rất khó giải thích động cơ của anh. Cô nuốt nước bọt, không nói gì. Lý Dật Sinh nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay nắm lấy tay cô. Em có muốn thử lại không? Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến trái tim, hơi thở của anh phả vào mặt, khiến cô không thể suy nghĩ. Thử gì chứ? Cô lảng tránh ánh mắt anh, giả vờ hỏi lại. Thử, anh ngừng một chút, sửa chữa mối quan hệ trước đây. Chung Kỳ ngẩng đầu lên, hỏi anh nghiêm túc chứ? Anh không thấy em thực dụng sao? Sự tò mò ban đầu khi đôi chắc nói cô giống bạn gái cũ của Lý Dật Sinh đã kéo cô đến gần anh. Rồi từ chút quen thân, ý định kiếm tiền nảy sinh, tiếp đến là lợi dụng nguồn lực của anh trong công việc. Nếu là người khác, hẳn đã nhìn cô bằng con mắt khác rồi. Đó là sự đáng yêu của em, nhưng em chỉ thích tiền, vừa hay anh có một ít, anh bị tình yêu làm mờ mắt rồi. Chung Kỳ bĩu môi, vì em xứng đáng được yêu. Chung Kỳ bảo anh cứ tiếp tục khen cô, xem anh còn có thể nói ra những lời đường mật nào nữa. Lý Dật Sinh nói cô gian xảo, cô vừa định trừng mắt, anh lại nói cô xinh đẹp, cô vừa định hừ lạnh chê anh nông cạn, anh lại tiếp tục nói. Còn dũng cảm, kiên cường, cô thông minh, xảo quyệt, là một con cáo nhỏ biến hóa khôn lường, nhưng cũng là cô gái dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Cuộc sống đối xử với cô quá tệ, nhưng cô vẫn luôn lạc quan tiến về phía trước. Chung Kỳ cứng họng. Cô nói gì anh cũng không chút do dự mà khen cô, ngược lại khiến cô hơi xấu hổ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cô che mặt, nói nữa cô sẽ đỏ mặt mất. Chung Kỳ nói, cô cần phải suy nghĩ. Suy nghĩ bao lâu? Chung Kỳ nhìn anh, mắt cong cong. Sao vậy? Anh Lý sốt ruột rồi à? Chung Kỳ thấy lạ, hai người dây dưa lâu như vậy rồi, còn quan tâm đến chút thời gian này sao? Lý Dật Sinh liếc cô một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết được em có đột nhiên đổi ý hay không? Em là loại người đó sao? Lý Dật Sinh nhìn cô từ trên xuống dưới. Không phải sao, cô nàng cáo nhỏ này, ngay từ đầu đã giăng bẫy anh. Em, giăng bẫy anh? Chung Kỳ cảm thấy anh đang đổi trắng thay đen. Lúc đầu em nói yêu đương bí mật, sau đó lại nói quan hệ tình nhân, còn luôn miệng nói đến giao dịch, trả nợ, có chuyện gì cũng không muốn tìm anh, một ngày một ý nghĩ. Anh muốn phá vỡ lớp quan hệ tình nhân giả tạo đó, nhưng luôn bị cô đẩy về ranh giới cũ. Mỗi khi thân mật, cô luôn nói là trả ơn, anh cũng tức giận, nên không nói gì. Anh, cô nhảy dựng lên, như phát hiện ra bí mật động trời. Thù dai, cô không ngờ anh lại cẩn thận như vậy. Lý Dật Sinh nhún vai, dưới sự thôi miên bằng lời nói của cô, anh cũng không nhận ra mình đã động lòng. Động lòng thì dễ, động tâm thì khó. Anh chỉ thực sự nhìn rõ trái tim mình sau khi hai người chia tay. Chính vì quan tâm, nên mới thù dai. Trung Kỳ dùng tay cào cào cằm anh, nói nhanh đi, còn gì muốn khiển trách em nữa. Họ hiếm khi có những khoảnh khắc cởi mở như vậy, cô rất thích nhìn dáng vẻ bất mãn của anh. Lý Dật Sinh liếc cô một cái, nói anh đang nói sự thật. Còn nữa, em không phải là thế thân của ai cả, em chính là em. Câu này anh đã từng nói với cô, tiếc là lúc đó cô không tin. Trung Kỳ cụp mắt xuống, mất đi hứng thú trêu chọc anh. Ồ, một tiếng, hai người là hai người hoàn toàn khác nhau. Anh và cô ấy đã là quá khứ rồi. Cô ấy có cuộc sống mới của cô ấy, anh cũng có cuộc sống của anh. Trung Kỳ hỏi anh, tại sao hai người chia tay? Lý Dật Sinh nhíu mày, như có thứ gì đó mắc ở cổ họng. Sao lại có người hỏi câu hỏi này chứ? Không khí đang tốt đẹp, tại sao lại phải nhắc đến người yêu cũ? Thấy anh không muốn nói, Trung Kỳ lại càng hăng hái. Nhắc đến cô ta làm gì? Lý Dật Sinh nói, em chỉ muốn biết thôi. Trung Kỳ nói với vẻ đương nhiên. Không phải nói muốn sửa chữa quan hệ sao? Sửa chữa quan hệ là phải thẳng thắn với nhau. Thẳng thắn cái gì? Em hỏi gì anh cũng phải trả lời thành thật, không được nói dối nửa lời. Trung Kỳ nhìn chằm chằm vào anh. Vậy em cũng phải thẳng thắn với anh. Trung Kỳ nghẹn lời. Được rồi. Dưới sự thúc giục của Trung Kỳ, Lý Dật Sinh miễn cưỡng kể câu chuyện của anh và Trình Ân Phi. Ban đầu, Trình Ân Phi viết vài bài báo có độ quan tâm cao, danh tiếng tăng vọt, sau đó vào làm ở đài truyền hình, cũng rất được lãnh đạo coi trọng, còn có nhà xuất bản mời cô ấy viết sách, đã xuất bản một cuốn. Bố mẹ Trình Ân Phi kỳ vọng rất cao ở cô ấy, sau khi cô ấy có chút danh tiếng ở địa phương, bố mẹ cô ấy liền coi cô ấy là người nổi tiếng. Gia đình cô ấy cảm thấy anh không xứng với cô ấy. Họ chê anh, Trung Kỳ kinh ngạc, còn có người chê gương mặt này sao? Cô còn không nỡ từ chối. Lý Dật Sinh gật đầu, nói đúng vậy. Bố mẹ Trình Ân Phi cũng giống cô ấy, rất tự trọng. Họ khao khát danh lợi, nhưng lại khinh thường những người làm ăn buôn bán. Nhưng vì công việc, Lý Dật Sinh có một số buổi tiệc xã giao không thể từ chối, một số buổi nhậu nhẹt bắt buộc phải đi. Họ tin rằng danh tiếng của cô ấy sẽ mang lại nhiều thứ, lại không muốn bị ràng buộc với anh. Tại sao? Bố mẹ Trình Ân Phi hy vọng hình tượng trước công chúng của cô ấy là độc lập, tích cực. Nhưng cô ấy đã đính hôn với một thiếu gia giàu có. Lý Dật Sinh nhún vai, tỏ vẻ không biết. Có lẽ suy nghĩ của con người sẽ thay đổi. Có lẽ cô ấy đã gặp được tình yêu đích thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là trường hợp nào, cũng không liên quan đến anh nữa. Vậy lúc trước tại sao anh lại lật bàn trong bữa tiệc gia đình vì cô ấy? Lý Dật Sinh ngạc nhiên khi cô biết chuyện này, lại là Đới Trác nói. Trung Kỳ ngầm thừa nhận, bảo anh đừng tìm Đới Trác gây sự. Đới Trác sắp thi đại học rồi, anh có thể làm gì cậu ta chứ? Anh thở dài, xoa xoa mi tâm, cô giục anh nói nhanh, anh thuật lại ngắn gọn cảnh tượng hôm đó, rồi nói, chỉ là không chịu nổi những lời giáo huấn sao rỗng của một số bậc trưởng bối thôi. Trung Kỳ sững người, lý do thực sự đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều. Mà trước đó, cô vẫn luôn coi anh là một người đàn ông si tình, đấu tranh với gia đình vì một tình yêu không cân xứng. Trung Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, Lý Dật Sinh nhìn cô, nói đến lượt cô rồi. Hửm, cô vẫn chưa phản ứng kịp, không phải nói muốn thẳng thắn với nhau sao? Đến lượt anh hỏi em rồi. Trung Kỳ gật đầu, im lặng chờ anh mở lời. Em đều không thích những chiếc túi anh tặng à? Cô cười. Thích chứ, có cô gái nào lại không thích túi xách đâu. Nhất là những chiếc túi đắt tiền như vậy. Anh hỏi cô tại sao lại trả lại hết cho anh. Trung Kỳ ngừng một chút, nói. Vì nhìn thấy những chiếc túi đó em sẽ nhớ đến anh. Nhìn thấy chúng em lại không nhịn được mà tính toán giá cả. Khiến em cảm thấy như mình đang bán thân. Lý Dật Sinh im lặng rất lâu. Anh cụp mắt xuống. Xin lỗi, không cần xin lỗi. Lúc đó là em cố chấp. Cố chấp cái gì? Trung Kỳ cắn môi, không nói ra. Lúc đó, cô tự lừa dối mình rằng nhận những chiếc túi đó, thì có thể yên tâm làm thế thân cho ánh trăng sáng. Nhưng túi xách ngày càng nhiều, cô phát hiện mình căn bản không cam tâm làm tình nhân, làm thế thân. Kẻ ham tiền cũng có lúc động lòng. Cô lý nhí một lúc, mắt rưng rưng. Em không thể lừa dối bản thân mình, vì em đã yêu anh rồi. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.